Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 597, lần nữa cho hấp thụ ánh sáng. Hoan nghênh trở về, Lý Mộng Như cười híp mắt cùng Mạc Lam ôm một chút. Tựa như thân mật tỉ muội, La Khải mới vừa tiến vào Tinh Mộng truyền thông thời điểm. Hai người quan hệ thuộc về tương đối làm bất hòa, chỉ là có thể nói vượt được lời mà thôi. Nhưng hiện tại đã đạt tới thân thiết cấp bậc, bí mật không nói chuyện không nói loại kia. La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữu nữu trở lại kinh thành. Cũng là Lý Mộng Như phái xe đến sân bay tới đón tiếp. Sau đó trở lại thịnh cảnh Nhã Đô, trực tiếp đi ra Lý Mộng Như trong nhà. Lý Mộng Như đã chuẩn bị cho tốt một bàn mỹ vị món ngon. Vì ba người mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Nữu nữu tỉ tỉ, manh manh muội muội, Lý Mộng Như cùng Mạc Lam gặp nhau thì vui mừng. Nữu nữu cùng manh manh cũng bởi vì gặp lại mà cao hứng bừng bừng. Manh manh, chấm ngoặc kép, nữu nữu hiến vật quý giống như địa đưa lên từ Hương Giang mang về lễ vật. Này là tặng cho ngươi. Hoa, manh manh kinh hỉ địa mở to hai mắt. Thật xinh đẹp chuột Mickey à. Kỳ thật nữu nữu đưa cho nàng là mini đại con rối. Chỉ bất quá manh manh phân không rõ ràng lắm mà thôi. Nữu nữu cười hì hì nói. Đây là ta tại Hương Giang Disneyland trong mua được. Thích không? Thích. Manh manh liều mạng gật đầu. Chặt chẽ ôm ấp lấy màu hồng phấn mini con rối, mặt dán mặt cười đến mặt mày cong cong, gâu gâu, ngây ngốc không biết từ nơi nào chui đi ra, tiến đến nữu nữu trước người, hướng về phía nàng lấy lòng địa ngoắt ngoắt cái đuôi. A nha, ngây ngốc, chấm ngoặc kép, nữu nữu có chút không có ý tứ địa sờ sờ nó đầu. Ta không có cho ngươi chuẩn bị lễ vật úi trà. Ngây ngốc. Ô ô ô tương đương, meo tương đương, sau một khắc. Hoa hoa tháo chạy qua bá đạo gạt mở bán thảm ngây ngốc. Đối với nữu nữu meo meo kêu, rất là ai oán bộ dáng. Nữu nữu liền tranh thủ nó ôm, ôm vào trong lòng hảo hảo yêu thương. Lý Mộng Như cười nói, ăn cơm trước đi, đợi lát nữa đồ ăn đều muốn lạnh. Nàng vừa mới thu một bộ Mạc Lam từ Hương Giang vì nàng mang về đồ. Trang điểm, tâm tình phi thường tốt, vì vậy mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Tại hồi kinh trên đường, La Khải, Mạc Lam cùng nữu nữu đều đã ăn máy bay món. Ăn, nhưng đều không ăn no. Đến bây giờ cũng có chút đói. Vừa vặn quá nhanh cắn ăn lấp đầy một chút bụng. Manh manh lôi kéo nữu nữu luôn không ngừng hỏi. Tỉ tỉ, Disneyland thú vị sao? Thú vị à? Chơi rất khá, nữu nữu chăm chú hồi đáp, chúng ta ngồi thuyền hải tặc, còn có cổ tích vương quốc tiểu hỏa xe, còn có, chấm ngoặc kép, manh manh nghe vẻ mặt hâm mộ biểu tình. Hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như không thể không ra mặt can thiệp, lúc ăn cơm sau không cho phép nói chuyện phiếm, nữu nữu lè lưỡi, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, manh manh lại quệt mồm. Khẩn cầu, mama, ta cũng muốn đi Disneyland chơi. Lần sau dẫn ngươi đi à. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đối với nàng là thật sủng ái. Sờ sờ nàng đầu nói, đều mama có rảnh liền đi. Lại nói tiếp đều có điểm tâm hư. Bởi vì hiện tại Tinh Mộng truyền thông nghiệp vụ phạm vi sâu sắc mở rộng. Từ vòng âm nhạc sát nhập điện ảnh và truyền hình vòng. Với tư cách là công ty người cầm lái, nàng so với trước kia muốn càng thêm bận rộn. Hiện tại đối với manh manh đồng ý, cũng không biết lúc nào tài năng thực hiện đó. Manh manh được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta muốn cùng nữu nữu tỉ tỉ một chỗ. Hảo hảo hảo, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như là ngàn theo trăm như ý. Ngươi mau ăn cơm, bằng không mama liền không đáp ứng. Ừ. Manh manh cảm thấy mỹ mãn, cùng nữu nữu một chỗ ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn xong bữa này chân chính cơm tối, La Khải cùng Mạc Lam trong phòng khách ngồi một chút, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Lý Mộng Như không có giữ lại. Mọi người quá quen thuộc, không cần khách sáo. Chỉ là Manh Manh rất là không nỡ bỏ Tỷ Tỷ. Thẳng đến Nữ Nữ ưng thuận trời tối ngày mai đến bồi tiếp nàng chơi lời hứa. Mới lưu luyến không rời theo sát Nữ Nữ cáo biệt. Đến trong nhà mình, Nữ Nữ liền bắt đầu ngáp. Ngồi 4 giờ máy bay, lại chạy được Lý Mộng Như trong nhà ăn cơm chiều. Đến bây giờ tự nhiên rất buồn ngủ. Mạc Lam liền mang theo nàng đi tắm rửa. Sau đó lại bồi bạn nàng thẳng đến ngủ thật say. Này vốn là La Khải công tác, nhưng hiện tại đã bị Mạc Lam cho tiếp nhận. Mà La Khải thì ngồi vào bàn học trước máy vi tính mặt. Lên mạng xử lý một chút công tác thượng công việc. Tuy hắn không chịu trách nhiệm sơ hạ anime studio cùng sơ hạ văn hóa hàng ngày quản lý công tác. Nhưng hai nhà công ty gặp được cái gì chuyện trọng yếu, cũng đều cần hắn tiến hành quyết đoán. Mặt khác hắn cũng có yêu cầu Nhiếp Tiểu Thiến cùng Đoạn Hoành Thụy định kỳ cho mình gửi đi công tác. Báo cáo biêu kiện, như thế La Khải tuy bề bộn nhiều việc chính mình diễn nghệ sự nghiệp, cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là nắm giữ hai nhà công ty tình huống. Trước mắt sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa vận chuyển đều rất hài lòng. Nhiếp Tiểu Thiến một hơi vì La Khải đăng ký tam gia Ly Ngạn công ty. Thông qua giao nhau cầm cổ phương thức khống chế Khoái Âm Khoa học kỹ thuật cổ phần. Thuận tiện tương lai vốn liếng vận tác. Tại La Khải tương lai quy hoạch bên trong, Khoái Âm Khoa học kỹ thuật cổ phần đại bộ phận là muốn bán ra. Tối đa lưu lại một ít cổ quyền tới với tư cách là con đường tài nguyên. Hắn cũng vô ý tự mình đi chế tạo một cái thiển cận nhiều lần cùng trực tiếp bình đài cự đầu xuất ra. Bởi vì như vậy sẽ rất mệt mỏi. Cũng không biết Thiệu Mạn Lệ bên kia cân nhắc có thế nào. Nghĩ đến vấn đề này, La Khải tát đi công tác hòm thư, ấn mở trình duyệt trong blog kết nối, sau đó đổ bộ chính mình blog. Kết quả La Khải phát hiện mình và Mạc Lam còn có Nữ Nữ một chỗ leo lên blog nóng lục soát bảng. Là Hương Giang bên kia bát quái tin tức truyền tới trong nước, sau đó bị nhiều gia truyền thông đăng lại cho hấp thụ ánh sáng. Kia chương bị người đánh cắp đập, ảnh gia đình, ảnh chụp truyền đến khắp nơi đều là. La Khải blog có vài ngày không có đổi mới, thế nhưng nhắn lại trong vùng xôn xao rất là náo nhiệt. Kinh sợ, ta Khải cùng ta Lam hài tử cư nhiên lớn như vậy. Khó có thể tin, các người cũng không biết sao. La Khải có nữ nhi, trước kia vẫn phát qua ảnh chụp, không phải là Mạc Lam. Vậy Mạc Lam là muốn đương mẹ kế. Vậy thì thế nào? Nhà của ta Lam Lam ôn nhu nhất, xinh đẹp. Nàng nhất định là trên thế giới tốt nhất mẹ kế. Thật hạnh phúc người một nhà a. Chúc phúc, không biết La Khải cùng Mạc Lam lúc nào kết hôn a. Cùng hỏi, chấm ngoặc kép, từ xuất đạo đến nay, La Khải hình tượng vẫn luôn rất tốt. Trung tia rất nhiều đen phấn hồng rất ít. Đặc biệt là, Khai Thủy, nhóm đều rất có yêu. Nhắn lại bình luận lấy chúc phúc cùng ca ngợi làm chủ. Cũng có không ít hỏi hai người lúc nào kết hôn. Đối với lần nữa cho hấp thụ ánh sáng Nữ Nữ, đám fan hâm mộ phản ứng trên cơ bản, thật đáng yêu, thật xinh đẹp, các loại. Trước kia La Khải tại blog trong phơi nắng qua hắn cùng Nữ Nữ chụp ảnh chung. Cho nên đại bộ phận fan hâm mộ cũng biết hắn có cái nhu thuận hiểu chuyện xinh đẹp nữ nhi. Bất quá đại đa số, bảo cha, bảo mẹ, minh tinh bất đồng. Hắn trên cơ bản không cầm Nữ Nữ tới hấp phấn, không có đem Nữ Nữ hướng tiểu minh tinh phương hướng tiến hành chế tạo. Đối với La Khải mà nói, Nữ Nữ vui vui sướng sướng lớn lên mới là trọng yếu nhất. Cái khác đều là mây bay mà thôi, nếu như cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều kia ngược lại đối với nàng phát triển bất lợi. Lật xem vài trang fan hâm mộ nhắn lại, hắn tại chính mình blog trong viết. Cảm ơn mọi người quan tâm, mới vừa từ Hương Giang trở về, chúc mọi người ngủ ngon. Canh, 1, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.